Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1529, tự sát. Converter Dung Kiều cầu phiếu những cái kia bị chân phàm giết chết người đúng là phần tử khủng bố. Bọn họ kế hoạch tốt lắm một cái như vậy hành động bắt cóc. Chủ yếu chính là hai cái ba cái mục đích. Một cái là trả thù ở Paris tổn thất. Bọn họ đến nay cũng không hiểu rõ là vận khí gì kém như vậy. Thánh A-la đều không phù hộ bọn họ. Liên tục hỏa tiễn cùng hỏa tiễn cũng bắn hụt. Bọn họ thuộc về kết là vận khí quá kém hoặc là vũ khí chất lượng không được. Thứ hai, vẫn có thể thuận tiện thông qua bắt cóc chân phàm mò qua một bên cách xù tiền chuộc. Giống như chân phàm nhà giàu như vậy, làm sao cũng phải $1 tỷ khởi. Thứ ba, bọn họ muốn bằng cho mượn cái này tới cao giọng mở rộng mình sức ảnh hưởng. Để cho chính phủ nước Mỹ còn có khác phản đối hắn quốc gia xem. Bản thân có năng lực làm được bất kỳ bọn họ chuyện muốn làm tình. Nếu như đổi thành một cái khác nhà giàu, có thể kế hoạch lần này phải lấy thực hiện. Bọn họ cũng không suy nghĩ một chút. Tại sao hỏa tiễn cùng hỏa tiễn kích không trúng chân phàm đoàn xe? Không phải bọn họ vận khí quá kém, mà là bọn họ gặp được một cái bọn họ không chọc nổi đối thủ. Cho nên bọn họ tính toán nhất định phải rơi vào khoảng không. Tìm được cái đó mai phục ở mình trên du thuyền người rất đơn giản. Hắn bất quá là bị đầu độc một người. Chân phàm thậm chí không có đối với hắn vận dụng thủ đoạn. Hắn liền toàn bộ chiêu. Sau đó chân phàm tương kế tựu kế. Ở bãi cắt lúc này mình hiện thân. Đưa tới những cái kia phần tử khủng bố. Bị chân phàm một lưới bắt hết. Nhưng là dù vậy, còn có một cái ở phía xa trông chờ tiểu đầu mục chạy mất. Bất quá cho dù là hắn chạy mất, cũng bị sợ hồn bất phụ thể. Bởi vì là hắn thông qua ống giòm, thấy được chân phàm xuất thủ vậy một thoáng kia. Tất cả viên đạn đều ở đây chân phàm trước mặt ngừng lại. Giống như là Magneto vậy, có thể đem những cái kia đầu đạn dừng lại. Sau đó viên đạn liền bắn vào nổ súng những người đó bên trong thân thể. Mượn chính là một đạo cực kỳ bé nhỏ huỳnh quang giống như vậy thoáng qua. Những người đó đầu phóng lên cao, bị chân phàm theo vung tay lên, liền trang, cũng không biết làm ra vẻ ở nơi nào, thi thể cũng không thấy, trên bờ cát tựa như cái gì cũng không có xảy ra vậy. Chân phàm tới nơi này chỉ là vì tản bộ, thánh A-la à, cái đó tiểu đầu mục thấp giọng kêu một tiếng, cả người đều run rẩy, hết thảy các thứ này cũng phát sinh ở mình trước mắt. Hắn chỉ cảm giác được mình toàn thân sững sốt một chút. Bởi vì là hắn thấy được chân phàm đang hướng mình nhìn tới. Còn tuét miệng khẽ mỉm cười. Nhất thời hắn cũng cảm giác cả người lạnh như băng. Hai cái chân liền đang không ngừng run rẩy trước. Quần nóng lên, liền dính một ống quần. Muốn chạy, nhưng cảm giác chân cũng bước không ra. Ngay tại kinh hoàng bất an lúc này bỗng nhiên mình thân thể giống như là cưỡi mây lướt gió một cái. Bay, sau đó nặng nề ngã ở đất cát ở trên. Cùng hắn hốt hoảng lúc bò dậy, liền thấy chân phàm vậy một đôi lạnh như băng ánh mắt. Trong chốc lát thân thể run ngay cả lời đều không nói ra được. Cái này là ma quỷ à? Đây quả thực là ma quỷ à? Tiện tay giết người, đao súng không vào, còn có thể đem mình từ địa phương xa như vậy. Ít nhất cũng có hơn 300 mét chứ. Một tay liền cho cách không nói ra tới. Nhất định chính là đánh giá Lam King Elfride, ác ma, người thủ đoạn à, để cho hắn sợ chính là, tin đồn bị ác ma giết chết linh hồn người, là không thể đạt được thánh A-la che chở, là vạn kiếp không được siêu sinh, là muốn trong địa ngục bị địa ngục lửa thiêu hủy, bởi vì là Elfride chính là từ địa ngục lửa bên trong sinh ra. Tha mạng, cái này tiểu đầu mục rốt cuộc rõ ràng. Tại sao ở nước Pháp? Người mình sẽ thất bại, bởi vì là bọn họ đối mặt không phải một người bình thường, mà là ma quỷ. Đối mặt ma quỷ, ngươi tại sao có thể thủ thắng? Vậy cũng giải thích, tại sao những hỏa tiễn kia đạn còn có hỏa tiễn sẽ bắn lệch nguyên nhân? Nghĩ đến đây cái, tiểu đầu mục cảm thấy máu của mình dịch đều sắp bị đông lại. Hắn run rẩy môi, run nửa ngày mới nói ra như thế một câu nói. ta sẽ không giết ngươi. Giúp ta trở về nhắn lời. Nếu như, còn có ai muốn tìm ta phiền toái. Bất kể là liên quan đến ta vẫn là cùng ta có liên quan người bất kỳ. Như vậy chờ đều xuống địa ngục đi. Chân phàm hời hợt hướng về phía cái này tiểu đầu mục nói chuyện. Ta biết các ngươi tới từ nơi nào. Ta biết các ngươi làm chuyện gì. Còn có, đừng đem chuyện tối nay nói ra. Tiểu đầu mục muốn nói biết. Hắn thậm chí muốn thề. Lấy thánh A-la danh nghĩa thề. Nhưng là hắn chẳng qua là nghe được răng của mình răng dập đầu phải khanh khách dường như vang. Lên thanh âm. Cho đến chân phàm bóng người bỗng nhiên liền bắt đầu từ từ trở thành nhạt. Cuối cùng giống như không khí vậy biến mất không gặp. Hắn lúc này mới như chút được gánh nặng giống vậy mềm nhũn tê liệt ngã trên mặt cát. Đúng vậy, mình nhất định phải khuyên những cái kia liều mạng người điên. Dù sao cũng không nên trêu chọc ác ma như vậy. Nếu không mọi người toàn bộ chơi xong, đều đi địa ngục chịu đựng địa ngục lửa thiêu hủy. Đây mới là đối với bọn họ điểm chết người là đả kích. Ở tín ngưỡng lên đả kích, bởi vì trước kia bọn họ cũng tin tưởng. Chỉ cần là vì thánh A-la mà chiến, bọn họ cho dù chết, linh hồn cũng biết lên thiên đường cùng thánh A-la cùng tồn tại. Bây giờ đối với lên chân phàm, tựa hồ cũng chưa có loại kết quả này. Những chuyện này chân phàm cũng không có cùng người bất kỳ nói. Hết thảy đều ở đây yên lặng trong tiến hành. Chuyện này đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Đạo tâm di kiên. Đối với giết những người này lại càng không có gì trong lòng gánh vác. Cho nên ở trên đảo nhỏ xử lý xong sau đó, Ilias Mie liền tại đêm đó tỉnh lại. Sau đó liền xuất hiện trước đây một màn. Ilias Mie đã làm xong xấu nhất dự định. Nàng bây giờ liền nằm ở chân phàm trên giường. Da thịt trong suốt như ngọc. Đường cong phong long mê người. Đặc biệt vóc người hoàn mỹ cùng gương mặt. Hơn nữa nàng lâu dài đặc công huấn luyện. Để cho chân phàm cảm giác được người phụ nữ này cùng người khác bất đồng bên trong thanh tú. Tối hôm qua nàng muốn rất điên cuồng. Hoặc giả là muốn ở mình trước khi chết điên cuồng một lần đi. Nàng muốn một lần lại một lần. Cho đến mình đều cảm giác được ngực chán ghét. Lúc này mới dừng lại. Làm xong sau đó, Ilias Mie thức dậy. Không mặc gì cả. Ngay tại trong phòng ngủ đi tới đi lui. Sau đó ở trong phòng tắm tắm. Đổi lại mình xinh đẹp nhất váy. Nhẹ nhàng hôn một cái còn ở ngủ trên giường chân phàm. Nàng cảm giác được mình cho dù chết cũng không nên liên lụy chân phàm. Tối thiểu không thể chết được ở trong phòng hắn. Cho nên nàng ra quán trọ, mang theo mình thanh kia súng lục nhỏ bé. Sau đó ngay tại lữ cửa tiệm cố ý ngừng một chút, cùng cái đó lễ tân phục vụ viên nói chuyện. Hơn nữa để cho cái đó lễ tân phục vụ viên nói cho chân phàm. Mình rời đi, nàng là cố ý làm như vậy. Bởi vì là nàng muốn cho chân phàm phủi sạch cùng mình chết có liên quan liên lạc. Chứng minh mình mặc dù cùng hắn chung một chỗ một đêm. Nhưng là buổi sáng mình quả thật đã rời đi. Cùng hắn không có quan hệ. Làm xong hết thảy các thứ này. Nàng lại ăn một bữa phong phú bữa ăn sáng. Sau đó cho mướn một chiếc xe đến bờ biển một nơi nham thạch bên. Nơi này sáng sớm không có ai. Cái đó người lái xe cũng đem nàng đưa đến sau đó. Liền lập tức rời đi. Ilias Mie nhìn thời gian. Sau đó mới từ bắp đùi mình bên cố định bao súng trong rút ra thanh kia xinh xắn súng lục. Nàng còn nghĩ băng đạn lấy xuống. Nhìn xem, chắc chắn không có bất kỳ vấn đề sau đó. Một người liền lẳng lặng ngồi ở trên tảng đá, đối mặt với biển khơi, nghe biển khơi cốt cốt sóng tiếng, cho dù là vạn phần không thôi, nàng vẫn là quyết định mình không được chịu đựng cái loại đó nội tạng bị rong thực thảm thiết nhất. Kiểu chết, chỉ cần mình thân thể xuất hiện dù là một chút điềm báo trước, nàng thì sẽ không chút do dự hướng về phía đầu mình bộ bắn súng. Thừa dịp mình đau còn có thể động thủ thời điểm. Bởi vì là đau đớn kịch liệt một khi bắt đầu, cuối cùng liền có thể đau đến liền súng cũng bắt không được thời điểm. Chim biển thanh âm ở sóng trong tiếng tỏ ra có chút giòn. Nghe rất dễ nghe, Ilias Mie có chút xuất thần nhìn những cái kia chim biển. Nàng trước mắt một bức hình ảnh không ngừng lướt qua. có khi còn bé cùng cha mẹ thời điểm ở chung với nhau hình ảnh. Có lúc đi học và bạn học ở chung với nhau hình ảnh. Còn có mình mối tình đầu thời điểm cùng bạn trai ở chung với nhau hình ảnh. Còn có mình bị chọn tiến vào ngành tình báo thời điểm thụ huấn hình ảnh. Còn có mình thi hành nhiệm vụ các loại khó khăn cùng thành công hình ảnh. Còn có cùng mình hiện đảm nhiệm bạn trai ở chung với nhau hình ảnh. Cuối cùng hiện lên mình trong đầu lại còn có mình cùng chân phàm mây mưa thất thường hình ảnh. Đây chính là một bức lập thể sinh động đời người bách thái hình ảnh. Để cho Eliza, mét nhuế cảm khái muôn vàn. Trong chốc lát lại có chút si ngốc. Sinh hoạt nguyên lai chính là như vậy phong phú nhiều màu sắc. Nhưng mà tại sao mình nhưng muốn ở nơi này nhất là lúc còn trẻ liền mất đi mình sinh mạng đâu? Nàng vốn là đã làm xong chết chuẩn bị trong lòng bỗng nhiên thì có một ít gợn sóng. Ta không nên chỉ như vậy chết à? Ta mới 26 tuổi. Ta không cam lòng. Ilias Mie bỗng nhiên từ trong nội tâm phát ra như vậy tiếng gọi ầm ĩ. Chết có lúc ở ngươi khinh thường sinh hoạt tốt đẹp lúc này nó một chút cũng không thể sợ. Nhưng là chết ở ngươi hồi tưởng lại sinh hoạt tốt đẹp lúc này liền tỏ ra như vậy sinh động. Như vậy hấp dẫn người. Thượng đế, ta, chấm ngoặc kép. Ilias Mie thấp giọng muốn nói điểm gì lúc này nhưng cảm giác được mình cái gì đều không nói ra. Được, hết thảy đã trễ rồi. Nếu như mình không phải là cái đặc công, mà chỉ là một nữ nhân bình thường. Như vậy lúc này, mình thì hẳn là cùng bạn trai cùng nhau đi dạo phố hoặc là đang hưởng thụ lãng mạn sáng sớm. Nếu như mình không phải là đặc công, như vậy mình thì hẳn là đang hưởng thụ thoải mái tâm tình làm người ta thư thích bữa ăn sáng ánh. Mặt trời, nàng nâng cổ tay lên nhìn xem tay mình đơn. Thời gian ở một giây trôi qua. Nàng từ từ đưa súng lục nâng lên. Nhìn thời gian từ từ trôi qua. Nàng đem họng súng đưa vào mình trong miệng. Họng súng đem nàng hấp dẫn mượt mà môi đỏ mọng chống đỡ từ từ. Nước mắt của nàng nhưng vào lúc này không nhịn được liền chảy xuống. Thời gian vẫn còn ở không nhanh không chậm đi. Nàng bỗng nhiên đem họng súng từ trong miệng lấy ra. Sau đó miệng to thở mạnh. Nàng dũng khí cũng tựa hồ đang trôi qua. Nhưng là nếu như không làm như vậy, mình đem gặp thống khổ càng lớn. Vì vậy nàng lại đang kịch liệt mâu thuẫn tâm lý trong. Lần nữa đem họng súng từ từ nhét vào mình trong miệng. Gặp lại sau. Ba. Mẹ. Gặp lại sau. Ta người yêu. Gặp lại sau. Chân. Chấm ngoặc kép. Nàng hơi nhắm hai mắt lại. Bởi vì là nàng nhìn thấy thời gian. Đã đến độc dược bắt đầu tạo tác dụng lúc, nàng không phải là không tin tưởng chân phàm mà nói. Chẳng qua là cảm thấy đến lúc đó mình có thể sẽ chết càng thêm thống khổ. Dẫu sao, nếu như không có đặc chế giải dược, không có một cái bác sĩ có thể tại chưa có bất kỳ dược vật dưới tình huống tiếp xúc chất độc này. Phẩm, người nhất định phải làm như vậy sao? Coi như người muốn làm như vậy. Người cũng phải chờ đến độc tính bắt đầu phát tác thời điểm đi làm. Bây giờ độc còn không có phát tác. Người làm gì sốt ruột muốn giết mình. Bỗng nhiên một cái thanh âm quen thuộc từ sau lưng nàng truyền tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.